Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, 243. Chương 243 Cổng Lớn Đích Nữ. Tiểu thư yên tâm, chúng ta sẽ không nương tay. Nghe đến mấy cái này người lớn giọng, mấy cái bà tử bọn nha hoàn cũng thấy chính mình nếu là không tay tàn nhẫn. Đợi lát nữa bị bắt ở. Thật đúng là sẽ bị này đó nam nhân thúi cấp tấu một đốn, vừa mới nói xong. Môn đã bị mấy cái hán tử say cấp đạp khai. Đại khái là ra sức quá lớn. Mấy cái hán tử say trực tiếp phát gục ở trên mặt đất. Mấy cái bà tử ngao một tiếng. Đôi tay giơ trong tay cánh tay thô gậy gộc đánh hướng những người này. Thẳng đánh này đó hán tử say. Nhóm ôm đầu nhảy ra nhà ở. Nhảy ra nội viện, có mấy cái say ngã trên mặt đất, cũng đều bị các bà tử cấp nâng ném đi ra ngoài, chỉ có Chu Bình một cái ngã vào trong viện. Tuy rằng miễn bị ném vận mệnh, lại ở trong sân qua hắn đời này duy nhất đêm động phòng hoa chúc, Minh Ca buổi tối ngủ một giấc ngon. Lành, khó được ngủ cái mặt trời lên cao khởi, thấy nàng tỉnh, Xuân Mai một bên hầu hạ nàng mặc quần áo. Một bên nhỏ giọng nói, tiểu thư, cô ra ở ngoài cửa đâu, Nga. Tiểu thư, cô ra hắc mặt ở bậc thang ngồi một buổi sáng, ngài muốn hay không gọi hắn tiến vào. Cô ra liền cùng một cái hắc diện thần sử tại bên ngoài. Dẫn tới các nàng những người này ra ra vào vào đều có chút thấm đến hoảng, ân. Minh Ca ngồi ở trước gương, đánh giá trong gương gương mặt này. Không thèm để ý nói, làm hắn vào đi, Chu Bình trong viện ngủ đến sau nửa đêm liền lãnh tỉnh. Một bên thủ bà tử làm hắn đi xương phòng đi ngủ. Buồn ngủ hoảng hốt Chu Bình thật không nhớ tới đêm nay là hắn động phòng đêm. Một sớm tỉnh lại trời đã sáng choang, hắn một cái giật mình thanh tỉnh, cuống quýt liền chiều tân phòng chạy đi. Kết quả này những nha hoàn các bà tử thế nhưng không cho hắn tiến. Nói là không thể quấy dày tiểu thư ngủ, các nàng trong miệng tiểu thư chính là hắn tức phụ nhi. Chu Bình thực khó chịu, bất quá hắn mơ mơ màng màng nhớ tới tối hôm qua tóm lược tiểu sử có chút chột dạ. Thật đúng là không dám xông vào cửa, chỉ có thể chính mình ngồi ở bậc thang giận dỗi, vừa nghe có thể vào nhà. Chu Bình cũng không để ý tới kia nói chuyện nha đầu. Đặng đặng đặng hai chân liền sải bước lên bậc thang vào phòng. Đãi vào nhà, nhìn đến ngồi ở gương trước mặt, tóc dài rối tung Minh Ca, khuôn mặt cùng bàn tay giống nhau đại, trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn là như vậy nhu nhược. Liền dường như một đóa nho nhỏ đóa hoa, yêu cầu người tiểu tâm nhẹ ý che chở. Chịu không nổi nửa điểm gió táp mưa xa, Chu Bình kia một bụng hỏa nhất thời tan thành mây khói. Ngược lại hậu chi hậu giác áy náy chi ý càng tăng lên, Minh Ca từ trong gương ngó mắt gục xuống bả. Vai tay chân không địa phương Chu Bình, đối Xuân Mai nói, đi ra ngoài đi, Xuân Mai do dự nhìn mắt cao to vẻ mặt ngang ngược Chu Bình. Nhỏ giọng nói, là... Nô tỳ liền ở bên ngoài chờ. Tiểu thư có chuyện gì gọi một tiếng liền có thể. Đi đi đi. Rong dài cái gì? Ta còn có thể đem các ngươi tiểu thư ăn không thành. Hai người thế giới thật tốt à. Chu Bình hướng tới trừng mắt. Dọa Xuân Mai một run run vội hướng ra phía ngoài thối lui. Minh Ca quét Chu Bình liếc mắt một cái. Hù dọa Xuân Mai làm cái gì? Nhà đầu này nhát gan. Là ta lỗ mãng, một hồi ta cho nàng xin lỗi. Chu Bình hắc hắc ngây ngô cười đi đến Minh Ca bên người. Cái kia, tức phụ nhi, ngươi ở trên giường ngồi đi. Ta lập tức liền hào. Ký chủ tóc lại trường lại nồng đậm. Minh Ca vẫn luôn là cái bị người hầu hạ chủ. Nơi nào sẽ cái gì phức tạp kiểu tóc. Trực tiếp dùng một cây dây buộc tóc đem tóc trói chặt. Quay đầu nhìn một bên đứng, ngây ngô nhìn nàng Chu Bình, người này vẫn luôn ở nàng phía sau đứng. Vừa thấy nàng đứng dậy, vội muốn duỗi tay đi kéo nàng tay. Tức phụ, ta đỡ ngươi. Không cần. Sập trên bàn bày hai chén cháo cùng mấy món ăn sáng. Minh ta chính mình ngồi xuống, ý bảo Chu Bình cũng ngồi xuống ăn. Nàng cái muỗng còn không có bỏ vào trong miệng, Chu Bình đã cầm lấy chén nhỏ một lộc cộc, tất cả đều uống lên đi xuống. Dùng tay áo lau một phen miệng, mới ngồi ở trên giường, cười ha hả lại nhìn thong thả ung dung uống cháo Minh ca. Hắn tựa hồ chút nào không cảm thấy chính mình như vậy có cái gì không đúng. Hai con mắt dính ở Minh ca trên mặt trên tay, Minh ca không để ý tới hắn ánh mắt. Chính mình chậm rãi ăn xong, đem chén đũa phóng hào, dùng khăn tay lau miệng, mới ngẩng đầu nói, ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua thượng sự sao? Chu Bình vừa nghe, lập tức chột dạ ngồi ngay ngắn, vẻ mặt thành khẩn nói, tức phụ, tối hôm qua là ta không đúng, ta uống nhiều quá hồ đồ, mới có thể bị những cái đó nhãi danh nhóm xúi dục. Ngươi yên tâm, về sau sẽ không ra như vậy sự. Không có về sau, Minh ca nói thẳng nói, sẽ không lại có về sau. Chu Bình đôi mắt trừng, hắn không nghe minh bạch Minh ca lời này. Tức phụ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cùng ngươi đám bằng hữu kia trong tay có bao nhiêu đại sức lực, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Tối hôm qua thượng liền hủy đi lưỡng đạo môn, khuya khoát ngươi làm như vậy nhiều nam nhân xông vào ta phòng. Chu Bình, ngươi thật đem ta đương ngươi tức phụ sao? Ngươi có hay không nghĩ tới nếu là ngày hôm qua ta trong phòng không có nha hoàn bà tử, ta sẽ chịu thế nào đối đãi? Nói lên đây là Chu Bình còn nín thở đâu. Này tức phụ làm việc qua lỗ mãng nha, nháo động phòng không đều là như thế này sao? Nàng nhưng thật ra biêu hãn, trực tiếp đem người tất cả đều đánh chạy. Xong rồi những cái đó các huynh đệ còn không được như thế nào cười nhạo hắn đâu. Chỉ là lỗi này lời nói hắn cũng vô pháp cùng Minh ca nói. Tức phụ ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều, các huynh đệ chính là nháo động phòng náo nhiệt náo nhiệt. Đây là tập tục, mọi người đều là cái dạng này. Kia gì, ngươi những cái đó các bà tử cũng rất lợi hại. Này không phải đều cấp đánh ra sao? Liền ta cũng đều bị đuổi ra đi. Minh ca cười. Chúng ta kia tập tục là làm tân lang đối thượng đối tử mới có thể vào nhà. Tức phụ, ta là cái thô nhân. Chu Bình hồng hộc trừng mắt Minh ca, đỏ lên mặt lớn tiếng nói. Đúng đúng liên gì đó ta không hiểu, ta biết ngươi không hiểu, cho nên ta cũng không có ra cái gì khó. Minh ca duỗi tay đem đặt ở một bên đối tử cấp Chu Bình ném. Qua đây, ngươi nhìn một cái này xem như đối tử sao? Màu đỏ đối tử mặt trên chỉ viết đoàn đoàn viên viên bốn chữ, này quả thực không thể tính đối tử. Tùy tiện suy nghĩ một chút đều có thể tiếp được một câu. Minh ca tiếp tục nói, ta nơi trốn vì ngươi suy nghĩ, chính là ngươi nhìn, ngươi chưa bao giờ vì ta nghĩ tới, ngươi không có nghĩ tới ta một cái khuê phòng nữ tử. Ở chính mình trong phòng như vậy nhiều nam nhân xông tới có thể hay không xấu hổ và giận dữ khổ sở. Ngươi không có nghĩ tới các ngươi huynh đệ gian cái gọi là nháo động phòng ta có thể hay không thừa. Nhận, ngươi cũng không có nghĩ tới ta một cái nhược nữ tử bị các ngươi liên tiếp đá môn có thể hay không sợ hãi thất thố. Chu Bình, ta phía trước liền nói quá, ta là thực nghiêm túc gả cho ngươi. Gả cho ngươi, liền nghĩ hảo hảo sinh hoạt. Chính là này ngày đầu tiên, ngươi khiến cho ta thất vọng hận không thể tự sát. Không như vậy nghiêm trọng. Không như vậy nghiêm trọng. Minh ca thanh âm mềm mại cũng không cao, nhưng chính là loại này như lông chim phất tâm lời nói, làm Chu Bình tâm hoảng hoảng lập tức đứng lên đi đến Minh ca sập biên. Hắn duỗi tay liền đi bắt Minh ca, dường như vậy mới có thể đem Minh ca bắt tay giống nhau. Ta sai rồi, tức phụ ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận, chúng ta về sau hảo hảo sinh hoạt, ta sẽ không còn như vậy. Hắn nói, liền đôi tay đi ôm Minh ca. Hết chương.